Thuần tình nha đầu hỏa lạt lạt, chương 372, hôn lễ đơn giản, góc truyện audio.com. Có thể thấy được, tính cách kiêu ngạo của Phong Khả Hinh như vậy, nhất định là ở nhà rất được chiều chuộng. Có thể thấy, Phong lão gia rất cưng chiều đứa con gái Phong Khả Hinh này rồi. Lại thêm Phong Thần Duệ cùng với Phong Thần Giật đều có cách xưng hô trên dưới bài bản với Phong lão gia ở trong nhà, chỉ có Phong Khả Hinh mới dám gọi hắn là ông già, không cần hỏi cũng biết chuyện gì xảy ra rồi. Được rồi, cô đừng làm phiền tôi nữa, tôi muốn gọi cho Kỳ Liên học trưởng rồi, cô về động phòng với anh hai tôi đi. Giao Giao đảo mắt bất lực, lúc cô định rời đi cô lại ra vẻ khiêu khích nói. Rõ ràng là cô phiền tôi trước, dứt lời, Giao Giao nhanh chóng đóng cửa phòng. Phong Khả Hinh đúng là một cô gái thú vị, chỉ là, cô ta có thể thành công cưa được Kỳ Liên học trưởng sao? Về tới phòng ngủ của Giao Giao và Phong Thần Giật, căn phòng này lộng lẫy và ấm cúng hơn nhiều so với phòng của Phong Khả Hinh. Quả thực so với nhà của Giao Giao rộng hơn gần 4 lần, như một cái biệt thự nhỏ rồi. Thật không rõ, Phong gia có mấy người, ở nhà lớn như vậy không sợ sao? Về rồi hả? Phong Thần Giật đang xem tạp chí ở trên giường mỉm cười hỏi. Em gái anh đã nói gì với em? Giao Giao hơi nhíu dưới lông mày, chậm rãi đi đến giường, nằm xuống, trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Không phải chuyện của anh, đây là chuyện của phụ nữ, anh tò mò cái gì? Phong Thần Giật không thể tưởng tượng nổi nhìn Giao Giao đang liếc mình, tiểu khốn kiếp này, hiện tại như thế nào càng ngày càng hung dữ. Cho dù, lúc họ mới quen nha, cô ấy cũng đã rất hung dữ rồi. Bỏ cuốn tạp chí trong tay xuống, hắn câu môi cười cười. Để anh xem, em là muốn dư vị cơn thịnh nộ của anh phải không? Ách, đừng, không được nha, Giao Giao vừa muốn chạy trốn. Phong Thần Giật một phát liền bắt được cánh tay của cô, hai tay không ngừng cù lét Giao Giao. Lúc trước cô chỉ cần chọc giận Phong Thần Giật, hắn dùng chiêu này mà trừng phạt cô, chọc cho cô cười đến chảy cả nước mắt. Em sai rồi, van xin anh tha cho em đi, tha cho em đi. Nói cho anh biết lần sau còn dám nói chuyện như vậy với anh nữa hay không? Không dám, không dám, phải như vậy mới ngoan chứ. Phong Thần Giật thỏa mãn thu hai tay về, Giao Giao hé mắt hung dữ nghiến răng, nghe lời con em anh đó, mỗi lần đều dùng chiêu này đối phó người ta quả thực không biết xấu hổ mà. Có thể, mỗi lần như vậy cô đều bị trúng chiêu, nằm trên giường, giảm bớt thống khổ do ngứa ngáy. Nhưng ai biết rằng, Phong Thần Giật đột nhiên xoay người đè lên người Giao Giao. Anh đang làm gì vậy? Em nói thử xem anh muốn làm gì? Khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười, hắn mạnh mẽ hôn lên môi Giao Giao. Cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn liền cứng ngắc như bị điểm huyệt, cô còn cho rằng bọn họ sẽ giống như lúc trước vậy, chỉ nằm ở cùng một chỗ nhưng đều không làm chuyện gì hết. Nhưng Giao Giao đã quên rằng hiện tại bọn họ đã là vợ chồng rồi. Không, không, đợi đã nào, Giao Giao, đừng cự tuyệt hắn, thế nhưng mà, Phong Thần Giật tay thăm dò vào trong quần áo của cô, thuần thục cởi đồ lót của cô ra. Đừng, đừng mà, bàn tay to lớn vây quanh trước ngực cô, hô hấp của Phong Thần Giật trở nên dồn dập, nhưng trong mắt Giao Giao lại hiện ra một tia sợ hãi, cơ thể cũng không khỏi run lẩy bẩy, giống như một bé thỏ con đang sợ sệt. Phong Thần Giật cảm giác có gì đó không đúng, mở choàng mắt chống lại đôi mắt đang sợ hãi của góc truyện audio.com. Cô, hắn biết rõ, Giao Giao hẳn là, đang nhớ đến tên Ngự Ngạo Thiên kia, đôi môi rời khỏi môi của Giao Giao, tay cũng rời khỏi người cô. Ngủ đi, phù, Giao Giao vô ý thức thở dài một hơi, không ai biết được vào lúc này, trong đầu cô đang xuất hiện hình ảnh của người nào. Đúng rồi, cho em xem thứ này. Phong Thần Giật cười thần bí, cầm lấy tờ tạp chí trên đầu giường, lật đến một trang, chỉ một chiếc nhẫn kim cương. Thích không, chiếc nhẫn kim cương kia ít nhất cũng 2 carat. Để giảm bớt bầu không khí ngượng ngùng vừa rồi, Giao Giao ra vẻ nghi hoặc nói. Làm gì vậy, muốn mua tặng em sao? Em muốn sao, nếu hiện tại anh biến ra cho em thì, em muốn, hít kha zzz, em đang muốn làm khó anh sao? Phong Thần Giật khó xử nhăn lông mày, nhưng một giây sau, hắn liền cười xấu xa, rất nhanh sau liền mở tay phải của mình ra. Nhưng mà chuyện này không làm khó được anh, ách, chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn thật sự có một chiếc nhẫn kim cương giống y chang chiếc trên tờ tạp chí, tên này âm mưu cũng đã lâu rồi sao? Giao Giao ngẩng đầu, khinh bỉ mở chừng hai mắt, anh cũng thật có lòng cơ đấy. Đương nhiên rồi, bằng không thì em sẽ hoặc là... Phong Thần Giật hiểu được Giao Giao, bọn họ đã biết nhau nhiều năm như vậy, cô gái này này thật sự không thích nhận quà của người khác. Đưa tay của em cho anh, Giao Giao bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi vươn tay phải của mình ra. Phong Thần Giật mỉm cười đeo nhẫn lên ngón áp út của cô. Em nghe này, chiếc nhẫn này có ý nghĩa rất đặc biệt, tuyệt đối không được làm mất nó. ý nghĩa đặc biệt, có nhiều, ánh mắt trong lúc vô tình nhìn lên tai trái của Phong Thần giật Giao Giao kinh ngạc hỏi. Khuyên tai của anh đâu rồi? Nhớ khi còn cô mỗi ngày đều cười nhạo Phong Thần giật vì này cái khuyên tai này. Sao anh luôn đeo cái này thế, nhìn cứ như con gái ấy. Mỗi khi nói đến chuyện này, gương mặt Phong Thần giật liền lạnh lùng, ngắn gọn đáp trả cô rằng. Bởi vì cái khuyên tai này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Đúng, khuyên tai của anh đang ở trên tay của em. Hả, hóa ra Phong Thần giật đã sửa chiếc khuyên tai của mình thành chiếc nhẫn kim cương này sao? Cuối cùng anh đã cam lòng tháo chiếc khuyên xuống rồi sao? Đương nhiên, mẹ của anh từng nói, chỉ cần chờ đến khi anh lấy vợ, sẽ trao nó cho vợ của anh, bây giờ không phải là anh đã tìm được rồi sao? Hóa ra ý nghĩa đặc biệt mà Phong Thần giật từng nói, là bởi vì chiếc kim cương này là của mẹ anh ấy trao lại sao? Hóa ra là mẹ của anh để lại cho anh. Mẹ, Phong Thần giật dựa vào đầu giường, một tay ôm bờ vai của Giao Giao, lạnh lùng nói. Ý em nói đến mẹ nào? Còn có người mẹ nào khác sao? Đương nhiên là người em vừa mới kính trà kia. Giao Giao, anh chỉ nói một lần, em hãy nhớ kỹ cho anh. Lập tức thần sắc Phong Thần giật lạnh xuống. Mẹ của anh tên là Phương Nhã Thơ, không phải tiện nhân Lan Nghê Bội kia. Anh không muốn em sau này gọi bà ta là mẹ. Em hiểu rồi chưa? Phong phu nhân hiện tại là mẹ kế của Phong Thần giật, mà hắn lại gọi Phong phu nhân là tiện nhân. Ánh mắt nghi hoặc chống lại mặt của hắn. Giao Giao mới nhìn đến, trong mắt Phong Thần giật chứa đầy hận ý. Thần giật, anh, mẹ ruột của anh đâu rồi? Giao Giao không biết có hỏi như vậy hay không nhưng cô lại rất muốn biết quá khứ của hắn. Qua đời, cách chương.